Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio CG, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 102 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu. Chương 102 phần tiếp theo. Cảm thấy như vậy là xử lý quá nhanh, cho nên Tịch Lan Vi có chút bất an, dụ mắt yên tĩnh suy nghĩ. Xét cho cùng thì bởi vì Hoắc Kỳ đã biết trước những an bài mà Hoắc Trinh tự cho rằng mình giàu rất tốt. Sắc trời đã bắt đầu tối, Thẩm Ninh với Mị Điềm cùng nhau cáo lui ra khỏi cung. Tịch Lan Vi liếc Hoắc Kỳ một cái sâu kín hỏi. Xem ra bệ hạ bố chỉ bố cùng cũng đã lâu rồi. Được rồi, không tính là lâu lắm. Hoắc Kỳ khiêm tốn nói một câu rồi lại cười nói. Ước chừng là so với Hoắc Trinh chân chính bắt đầu xuống tay mưu phản thì sớm hơn chút. Vậy mà lại so với Hoắc Trinh còn muốn sớm hơn chút sao? Tịch Lan Vi vỗ ngực thở dốc, đang làm ra một bộ dáng giống như bị dọa thành vô cùng chấn kinh. Ngày mà nàng thừa chỉ phòng làm chính nhị phẩm triều nghi thì cũng đúng lúc Hoài Dục Vương cử binh tới Kỷ Xuyên. Nhạc trầm thái miếu chẳng nhã, trong lúc im ắng thì tiếng chuông vang lên. Tịch Lan Vi mặc một bộ triều phục được sắc phong rồi tạ ơn, không có hoàng hậu ở đây thì mọi việc do hoàng hậu thực hiện đều do người đang chức trưởng lục cung là Cảnh Phi làm thay. Cảnh Phi vẫn luôn duy trì dáng vẻ đoan trang, nàng ta khẽ cười, chờ đàng hành lễ xong rồi hoàn thành lễ sắc phong. Sau khi bãi giá hồi cung, nàng chỉ cảm thấy lễ sắc phong có quá nhiều lễ nghi phiền phức. Nào là triều phục, châu ngọc đều rất nặng, mà nặng như vậy nên làm cho cả người nàng đều mệt mỏi. Mệt nhọc thực sự, nàng ngáp dài một cái. Ở trong Noãn Kiệu, Tịch Lan Vi gác chán muốn ngủ, một đường căng thẳng, cho đến khi đến cửa cùng hạ kiệu xuống, Giàn Tiểu Sương vừa thấy thì liền tiến lên đỡ nàng cười khẽ. Nương nương lại mệt thành ra như vậy, mà lát nữa còn có ngoại mệnh phụ và phi tần tới đưa lễ chúc mừng nữa đấy. Nàng lập tức tâm phiền ý loạn. Nàng cố gắng phấn đấu tinh thần để tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người, không những tiếp nhận rất nhiều mà còn phải trò chuyện vui vẻ với bọn họ. Tâm lực đã lao lực quá độ, quả thực Tịch Lan Vi hy vọng đây là lần cuối cùng làm lễ sắc phong ở đời này, làm cho nàng vĩnh viễn ở vị trí triều nghi này thôi thì nàng cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Dù sao cũng là đứng đầu cửu tần, bổng lộc rất nhiều mà Hoắc Kỳ lại đối tốt với nàng nữa. Đến cuối cùng thì vài vị phỉ tần cũng cáo lùi hết, nàng liền đỡ tường mà đi sang Trác Điện. Hoắc Kỳ không cho nàng làm chủ vị trường doanh cung, ở lại chỗ trước kia của Hần Triều Dung mà hắn lại chọn Dực Tưởng Cung là nơi gần Tuyển Thất Điện nhất. Đúng lúc hai năm trước chủ điện Dực Tưởng Cung là Duyệt Hần Điện đã sửa chữa qua, tất cả đều còn mới tinh mà ở đây cũng không có người ở qua. Trước kia Hoắc Kỳ đã từng đưa nàng tới đây nhìn, nàng cảm thấy rất yêu thích. Hiện giờ mệt nhọc một ngày, nàng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là con đường từ chính điện sang tẩm điện quá dài. Ngăn không được mà hoài niệm về Ý Dung Uyên. Mèo! Vì cả ngày không được gặp nàng nên mèo con nhảy xuống giường tới làm nũng, nàng lại không có sức lực phản ứng nói cho có lệ. Mèo, đi chơi cùng với hươu con đi. Mèo con cực kỳ tủi thân ngồi xổm trên mặt đất, nàng rụi lờ ở trên giường, coi Tiểu Sương tới đấm chân cho nàng, một trận bùn rùn này làm cho mặt mày không thể không khổ sở. Mèo, mèo con lại nhảy lên, đứng ở trước ngực nàng ngóng nhìn, sau đó đem cái mũi cọ đi cọ lại trên mặt của nàng, giống như cũng muốn xoa xoa cho nàng vậy. Ngoan nào, lồi nỏ ra, Tịch Lan Vi mẹ đến nỗi đôi mắt cũng không mở ra được mà nói với Tiểu Sương. Người sai người đi Tuyển Thất Điện truyền lời, thực sự hôm nay ta không còn sức lực nữa. Trẫm thấy rồi. Tiêu nói cười lọt vào tai, mày Tịch Lan Vi khẽ nhíu nhưng vẫn không có sức lực để trợn mắt. Hoắc Kỳ chờ đợi, nhìn nàng uể oải mà nằm liệt như vậy. Trong lòng biết là không thể trông cậy vào việc nàng đứng dậy chào hỏi, cho nên hắn ngồi ở bên giường biết rõ mà còn cố hỏi. Thật sự mệt như vậy sao? Tịch Lan Vi mở to trợn mắt nhìn hắn, nhưng nói từng chữ lại cực kỳ thành khẩn. Có thể đứng đầu cửu tần là thần thiếp thấy rất đủ rồi. Nói cách khác là về sau không cần phải thăng vị cho nàng nữa. Hoắc Kỳ cười nhạt. Trẫm còn trông cậy vào ngày sau nàng làm lễ tấn phong cho phi tần khác, còn cùng trẫm đi thái miếu tế tổ nữa kia. Trong lòng Tịch Lan Vi lùm bộp một cái, tất nhiên cũng hiểu ý tứ của hắn. Nàng nhanh chóng bình tĩnh rồi tiếp nhận, vừa nghĩ sâu xa vừa nhìn hắn, nàng nói. Hình như nghi lễ đại hồn cũng rất mệt. Hoa Kỳ suy nghĩ nghiêm túc. Hắn cũng chưa từng làm qua đại hôn. Tịch Lan Vi nhận mệnh mà nức nở một tiếng, lần thứ hai nhìn hắn lại nói. Nếu bệ hạ không có chuyện gì khác thì thần thiếp xin nghỉ ngơi trước. Thật sự chống đỡ không nổi nữa, lại càng không có sức lực cùng hắn nói chuyện phiếm. Cũng không còn chuyện gì nữa. Đối với thái độ nàng vô lễ bất kính tiễn khách như vậy, Hoa Kỳ cũng không thèm để ý, hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Trẫm muốn nói với nàng, Viện Liều bên kia truyền tin tức nói Hoài Dục Vương xuất chinh, hứa thị thức trắng đêm ở Phật đường cầu phúc. Xem ra lời nàng nói hoàn toàn không sai. Hắn cười, gật đầu nói. Cảm ơn nàng. Phu quân khách khí rồi. Tịch Lan Vi trở mình, tiền thể nằm ở trên đùi hắn mệt mỏi cười nói. Phu quân muốn khi nào làm cho xong việc này? Đêm dài lắm mộng, lỡ ở giữa vì liều vương phát giác ra được gì đó thì chính là rút dây động dung. Chấm biết rồi. Hoắc Kỳ cười. Chỉ là đã đến thời điểm chấm ra tay thì nàng đừng cảm thấy chấm tàn nhẫn. Tịch Lan Vi nhảy mắt. Có ý tứ gì đây? Không phải nàng luôn coi trọng tình phụ tử sao? Hắn cười nói. Khương các này sẽ làm việc cho nhị đệ bởi vì hắn ta tồn tại áy náy với vị đích trưởng nữ này nên muốn đền bù cho nàng ta. Cho nên nghe nói nàng ta ở trong phủ Viện Liêu Vương thì cái gì cũng đều đáp ứng. Vì hắn ta chỉ nghĩ tới muốn Viện Liêu Vương đối tốt với nàng ta. À, Tịch Lan Vi gật đầu một cái. Cũng thật cảm động nhưng vẫn hổ đồ. Nếu gả thần thiếp làm thế tử của Viện Liêu Vương thì khi phụ thần của thần thiếp biết được tâm tư của hắn cũng sẽ không giúp và cũng mặc kệ hắn có đối tốt với thần thiếp hay không. Trở ngược lại một đời trước thì đại khái cũng là như vậy. Hoắc Trinh giỏi về hiểu lòng người như vậy cho nên bên này không lùng lạc được phụ thần nàng thì bên kia sẽ đối xử lạnh nhạt với nàng qua từng ngày. Rõ ràng là hắn càng ngày càng cảm giác được chính mình không thể lùng lạc được phụ thần nàng. Chỉ là không biết khi hắn sinh ra phản tâm thì phụ thân nàng đã biết được bao nhiêu. Sau khi phỏng đoán lại sự tình, Tịch Lan Vi đoán rằng có lẽ phụ thân vẫn chưa biết gì nhiều. Mà nếu ông đã biết rõ ràng Hoắc Trinh sinh phản tâm mà vẫn chưa bẩm báo với hoàng đế là bởi vì nàng vẫn còn đang ở phủ Việt Liêu Vương. Nếu sốt ruột thường nữ nhi thì cũng phải trầm trước có chừng mực. Trước hết không đề cập tới Viện Liều Vương mà một bên kia còn có hách khế nữa. Nàng yên lặng nhắm hai mắt lại, sau đó tươi cười ôn nhu nói với hắn. Bệ hạ không cần mọi chuyện đều bận tâm tới suy nghĩ của thần thiếp. Thật ra người hách khế hùng hãn, Viện Liều Vương ẩm độc, mọi chuyện phụ quân nên cẩn thận. Tuy là tin tưởng Hoắc Kỳ, lại tin hắn sẽ không thua, nhưng nói không có chút lo lắng nào là ra. Một đời này có rất nhiều người, rất nhiều kết quả nàng đều biết, nhưng cuối cùng việc này như thế nào thì nàng cũng chưa từng trải qua. Nghe được trong lời nàng nói có mệt mỏi với bất an, Hoa Kỳ gật đầu một cái cũng không nhiều lời, chỉ trầm nhìn đáp lời. Hết chương 102. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 103. Chương 103, thuốc bột. Chiến sự ở Kỳ Xuyên vốn không phải quá xấu. Sau khi Hoài Dục Vương đến thì đại quân càng là thế như trẻ tre, đánh đến người hách khế liên tiếp bại trận rút lui. Tịch Lan Vi nghĩ đến việc tướng lãnh mang binh đi lại được nhận công huân, nhất thời nàng có chút hối hận. Có lẽ để cho phụ thần đi cũng không tồi, nhất định phụ thần sẽ vui mừng. Nàng nửa đùa nửa thật mà nói tâm tư này cho Hoắc Kỳ nghe, Hoắc Kỳ lại cười. Vẫn nên để cho tướng quân an tâm trở làm ngoại tổ phụ đi. Trong lòng Tịch Lan Vi hơi trầm xuống, bất an trong mấy ngày tới càng rõ ràng hơn chút. Nàng đắn đo trong lòng, chậm rãi cười nói. Giọng thần thiếp cũng đã tốt, phương thuốc của thần y kia nếu không có gì sai thì cũng nên ngừng rồi. Hoa Kỳ liếc nhìn nàng một cái. Thỉnh thoảng nàng vẫn còn có chút khản giọng, vẫn nên dùng thêm một chút thời gian nữa đi. Vâng, nàng xuất hiện vẻ do dự, ấn đường trầu lại, sắc mặt cũng tối đi vài phần.

thanh âm không nhỏ. Với thân là nữ quan có phẩm chất không thấp ở trong cung, vậy mà Thu Bạch lại đại kinh tiểu quái như vậy thì vô cùng thất lễ. Chú thích một, một đại kinh tiểu quái, sợ hãi lớn nhỏ. Thì Lan Vi liền đi ra ngoài, ánh mắt nhìn liếc qua trên người làng ấy, lạnh băng hỏi. Làm sao vậy? Nương nương ngài xem. Thu Bạch chỉ vào mặt đất ở ngoài ngưỡng cửa nói. Thứ này... Thì Lan Vi và vài vị cung nhân ở đây cùng nhau cúi đầu nhìn qua, là một khối phấn nhỏ có màu tím nhạt. Cúi đầu xuống để ngửi khối phấn nhỏ ấy thì giống như nó còn mang chút mùi thơm lạ. Không biết là ai giải ở chỗ này, mày đẹp của Thu Bạch nhiều chất. Nô tỳ ngửi mùi có chút kỳ lạ, nghĩ tới gần đây nương nương luôn thấy mệt mỏi, không biết có phải hay không. Thu Bạch nói đến đây lập tức dừng lại, nhưng vẫn nghe ra là lo lắng nhiều hơn, vẫn tự nhiên mà dẫn suy nghĩ của mọi người tới chuyện Tịch Lan Vi đặc biệt mệt mỏi trong những ngày gần đây. Nhất thời có người lộ vẻ nghi ngờ, cũng có người lộ vẻ kinh hãi, mà mọi người đều cúi đầu cân nhắc không dám vọng ngôn. Đi Tuyên Thất Điện tình chỉ, xin bệ hạ truyền ngự y tới. Nàng nhíu mày lại, nhàn nhạt phân phó một câu, đòi tiếp. Trước hết mời vài thái y qua đây xem cũng được. Chuyện như thế tất nhiên là rất bình thường, là do Thu Bạch quá lo lắng nên nàng cẩn thận một chút cũng không sai. Nếu thái y hay ngự y đi tay không một chuyến thì cũng tốt hơn ngày sau xảy ra đại sự gì đó. Thái giám đứng ở một bên chờ nghe, lập tức vái chào đáp lời vâng rồi khom người cáo lui. Đường nương, ngài... Thu Bạch nhỏ giọng dò hỏi tiếp theo nàng muốn làm thế nào. Nàng gật đầu cười, thần sắc như thường nói. Đi thư nhàn cùng thôi, cũng còn chưa biết ra sao, không nên chỉ hoãn thỉnh an sáng. Bên môi để lại một ý cười, Tịch Lan Vi đi ra khỏi cửa điện, nàng ngồi trên liễn kiệu nhìn lại phương hướng giải thuốc bột kia, sau đó bình tâm tĩnh khí mà đi thư nhàn cung. Hết chương 103. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 104. Chương 104, kinh sợ. Sở Tuyên nói không sai, tạm thời không vội trà người đứng sau lưng, quan trọng là làm cho người nọ không thể tiếp tục hạ động được nữa, nếu bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Trừ lần đỏ ra, Tịch Lan Vi cảm thấy, phơi bày việc này ra ánh sáng để lục cung đều biết, trấn trụ lục cung cũng rất quan trọng, nên để các nàng biết nặng biết nhẹ. Nàng vẫn đi đến thịnh án cảnh phi như cũ. Ngự y thái y đến kiểm tra, sau khi tra ra kết quả cũng không dám trì hoãn, nhất định lập tức tới thư nhàn cùng hồi bẩm. Lúc đó Hoa Kỳ đang lầm chiều, viện tự thấy một thái giám ở Tuyền Thất Điện vội vàng vào Vĩnh Tuyền Điện, biết là có việc lập tức lại gần, vừa hỏi liền cả kinh thất sắc, vội đến bên tài hoàng đế nhỏ giọng bẩm báo. Đúng lúc đang bàn chính sự tiền tuyến, viện tự cũng không dám quấy rầy quá lâu, chỉ thấp giọng nói một câu. Nhiên triều nghi thỉnh chuyển ngự y, liền thấy hoàng đế nhíu mày một cái tự chấn định rồi nói. Chuẩn. Đợi đến khi hạ triều, Hoa Kỳ đi ra khỏi Vĩnh Duyên Điện, rốt cuộc cũng rảnh rỗi lập tức hỏi. Nàng ấy làm sao vậy? Viên tự bẩm đúng sự thật. Nghe nói sáng sớm phát hiện có vài thứ ở cửa đại điện, triều nghi nương nương cẩn thận, cảm thấy là có thể có quan hệ với việc những ngày gần đây tinh thần không tốt. Hoa Kỳ à một tiếng, đi qua bộ liễn, không có ý tứ ngồi lên, đi thẳng về phía trước, bước theo hướng đông. Bệ hạ, viên tự ngẩn ra, không biết đây là hoàng đế muốn đi đâu. Đến thử nhàn cung, Hoa Kỳ nhàn nhạt nói, nàng ấy nhất định đang đi thỉnh an. Thử nhàn cung, tĩnh tràng điện. Bất đồng với ngày xưa, khi thỉnh an đều là hòa thuận, hôm nay lại đặc biệt trầm tĩnh và nghiêm trang. Phi tần đang ngồi bên dưới đều rũ mắt nín thở, ai cũng không dám lên tiếng. Người nhát gan một chút thì sắc mặt đã trực tiếp trắng bệch, mười ngón tay thon dài không ngừng run run. Ngay cả cảnh phi cũng kinh ngạc không thôi, ngẩn ra một lúc mới hỏi ngự y. Người nói cái gì? Bẩm nương nương, ngự y vải trao, giọng trầm xuống, tìm từ ngữ thích hợp, một lần nữa bẩm lại rõ ràng hơn chuyện vừa báo khi nãy. Nghiên triều nghi nương nương mệnh cho thần kiểm tra là một loại kỷ hương gồm nhiều loại dược cùng nhau chế thành bột phấn cực mịn, giải vào không trung sẽ không thể nhìn thấy. Như vậy rất dễ hít phải,

Nếu Hoài Dục Vương xảy ra chuyện thì có nghĩa lời nói trong cùng truyền gia có 8-9 phần là sự thật. Vâng, Sở Tuyền cầm gật đầu thuận miệng trả lời một câu, Bắc Trình lại hỏi. Nếu đúng là như vậy, hắn khẽ cười một tiếng thần sắc lạnh lẽo. Nàng ta mang đến không ít phiền toái cho bổn vương. Sở Tuyền cáo lui khỏi thư phòng, hắn vừa mở cửa ra, gió thu lạnh lạnh thổi trúng hắn. Lúc này hắn mới phát hiện cả người hắn toàn mồ hôi lạnh. Việc này, hắn đưa tay vào trong tay áo tìm tòi, lúc ngón tay sờ đến túi gấm đó. Túi gấm này theo kiểu cổ đại Trung Quốc, bên trong có một tờ giấy mỏng, chính là một lá xăm. Nội dung bên trong là xăm hắn không cần xem cũng nhớ rõ. Dù ngừ lại ở Bích Bà Trì, đâm tàu lưới bốn phía vây, cân nhắc bổ kế xoay người ra, chuyện tới đầu đến gây chuyện thị phi. Sở Tuyền nhớ lại 16 chữ dài xăm mà viên tin đại sư đưa cho hắn, đôi tay không tự giác nắm chặt lại. Hết chương 105, nhấn subscribe để theo dõi những chương mới nhất.